sự im lặng của bầy cừu. Chương 45, góc truyện audio.com. Từ hầm này sang hầm khác, từ góc kẹt này qua góc kẹt khác, tầng hầm của Dêm Găm khúc khuỷu như một mê cung, ngăn cản người ta tiến lên phía trước, khi hắn còn nhút nhát, hồi trước hắn thích những nơi hẻo lánh nhất, thật xa các cầu thang, ở sâu trong cùng, có rất nhiều phòng mà Găm chưa bao giờ mở cửa ra. Vài phòng có người ở, nếu người ta có thể nói như thế. Vì sự im lặng đã chiếm chỗ của những tiếng hét rồi. Mặt nền thay đổi từ phòng này qua phòng khác, có nhiều ngưỡng cửa phải cúi đầu, các xà ngang phải tránh. Thật quá khó khăn để chuyển một gánh nặng và rất khó để kéo lê nó. Với sự khôn ngoan và tự tin, Găm không cần giải quyết các nhu cầu của mình tại các nơi kín đáo nhất. Bây giờ hắn sử dụng dãy hầm quanh cầu thang. Trong các phòng rộng lớn có đầy đủ điện và nước. Ngay lúc này, toàn bộ khu hầm đều chìm trong bóng tối. Tại cái tầng nền cát trong hầm giam, Catherine đang nằm im, Găm cũng đang ở dưới tầng hầm nhưng không phải ở mức này. Mắt con người không thể thấy bất cứ thứ gì trong bóng đen như thế này. Nhưng căn hầm đầy những tiếng động nhỏ, nước nhỏ giọt và tiếng máy bơm kêu ro ro. Những tiếng vang nhỏ làm cho căn phòng có vẻ rộng hơn. Không khí trong này lạnh và ẩm thấp, một tiếng đập cánh phớt qua má hắn, nhiều tiếng lách cách vang lên, một tiếng gầm gừ khoái trá, tiếng động của con người, không một luồng ánh sáng nào mà mắt người có thể sử dụng. Nhưng Găm hiện diện ở đây và hắn thấy rất rõ, nhưng chỉ bằng các mức độ của màu lục, đậm lợt tùy lúc, hắn đang mang cặp mắt kính hồng ngoại, quân cụ thặng dư của Do Thái. Giá gần 400 đô la, và chĩa cây đèn pin cũng là hồng ngoại. Hắn ngồi trên một cái ghế lưng thẳng, đang ngây ngất trước cảnh một con côn trùng đang bò lên một thân cây. Con vật mới trưởng thành, vừa chui ra khỏi cái kén của nó. Trên nền đất ẩm ướt của cái chuồng, con vật này cẩn thận trèo lên cành cây cà độc dược. Tìm kiếm một chỗ thích hợp để dương đôi cánh còn ướt ra. Đang được xếp ở sau lưng. Nó chọn một cành cây ngang, Găm phải nghiêng đầu qua một bên để nhìn thấy nó. Lần hồi, cánh nó được bơm đầy máu và không khí, nhưng chúng vẫn còn bị xếp dính ở sau lưng con vật. 2 giờ đã trôi qua và Găm vẫn giữ nguyên tư thế đó. Hắn tắt mở cây đèn pin hồng ngoại, để có thể nhìn thấy sự tiến triển của con vật. Để giết thời giờ, hắn chơi trò bằng ngọn đèn với phần còn lại của căn phòng. Trên những bể nước lớn chứa đầy một loại chất thuộc da thảo mộc. Trên các khuôn mẫu và các khung trong các bồn chứa, những vật mới sở hữu giống như các mảnh hình tượng cổ xưa bị xanh đi vì nước biển. Ánh đèn chiếu đến cái bàn làm việc rộng lớn bằng sắt tráng kẽm với cái gối bằng kim loại và các rãnh. Rồi chiếu đến cái tời lủng lẳng ngay trên đó. Sát vách tường là các bồn rửa công nghiệp dài. Toàn bộ cảnh vật đều mang màu xanh. Những tiếng đập cánh, những vệt dài phản quang bay ngang qua tầm nhìn của hắn. Như những đuôi sao chổi nhỏ được tạo ra bởi những con bướm đêm đang bay trong căn phòng. Hắn trở lại cái chuồng đúng lúc, đôi cánh lớn của con vật đã dương thẳng ra trên thân hình nó. Và biến đổi các đốm trên đó, nó xếp cánh lại và cái hình ảnh đặc biệt xuất hiện. Một sọ người, được thể hiện tuyệt đẹp bằng vảy thật mềm mại như lông thú. Đang nhìn hắn, dưới cái trán vồ của cái sọ, hai lỗ đen của mắt và các gò má nhô ra, điểm tối ngay trên cái hàm, tạo một vạch ngang mặt như một rẻ bịt miệng, cái sọ nằm trên một vết loe rộng như đỉnh một khung chậu. Một sọ người đặt trên một khung chậu, tất cả được vẽ trên lưng một con bướm đêm, vì sự trớ trêu của tạo hóa, Găm cảm thấy sảng khoái. Tâm hồn thanh thản, hắn cúi mình tới trước và thổi nhẹ vào con vật, nó đưa cái vòi lên vì tức giận và phát ra một tiếng kêu nhỏ. Hắn bước từ từ, cây đèn trên tay, hướng đến hầm giam, hắn mở to miệng ra thở để không gây tiếng động, hắn không muốn những tiếng từ cái lỗ làm hỏng cuộc vui của hắn. Trên những cái ống nhô ra, các mặt kính giống như hai con mắt có cuống đỡ của một con cua. Găm biết rằng như thế không có gì là hấp dẫn, nhưng nhờ vào chúng mà hắn có được niềm vui bằng những trò chơi lúc đêm tối trong căn hầm tối tăm này. hắn cúi người xuống và chiếu ngọn đèn vào trong giếng. Cái vật đó đang nằm một bên, con người lại như một con tôm, có vẻ như nó đang ngủ. Cái xô vệ sinh để cạnh bên, trong giấc ngủ, nó cầm một góc thảm trong tay và mút ngón cái. Khi chiều ánh hồng ngoại dọc theo thân hình của Catherine, hắn nghĩ đến các vấn đề đang chờ hắn. Thật không dễ dàng thuộc ra người đối với một người khó tính như hắn. Có nhiều sự lựa chọn cơ bản, về cấu trúc để làm, và điều cốt lõi là đặt sợi dây kéo ở chỗ nào đây? Hắn cho ánh đèn chạy dọc theo lưng của Catherine, thường thì phải để sợi dây kéo ở đó. Nhưng làm sao mặc nó vào một mình được chứ? Không thể nào nhờ sự trợ giúp của một người khác cho loại việc này. Dù cho kế hoạch này có hấp dẫn đến đâu đi nữa. Hắn biết nhiều nơi, nhiều môi trường, mà các cố gắng của hắn sẽ gây ấn tượng mạnh. Nhưng muốn thế phải chờ thêm một thời gian nữa. Hắn phải có những thứ mà hắn chỉ sử dụng một mình. Dây kéo đặt ở phía trước là điều xúc phạm, và hắn loại bỏ khả năng này. Cam không thể đánh giá nước da của Catherine, nhưng dường như cô ta đã gầy đi. Có thể cô ta đang ăn kiêng khi bị hắn bắt cóc. Kinh nghiệm đã dạy cho hắn phải chờ từ 4 đến 7 ngày trước khi lột da. Một sự giảm cân đột ngột sẽ khiến nó nhão ra, và việc lột da sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa việc cho nhịn đói sẽ làm cho các nạn nhân yếu đi và sẽ dễ sai bảo họ hơn. Có vài người tỏ ra nản lòng cam chịu, tuy nhiên vẫn phải cho họ ăn chút ít để đề phòng sự tuyệt vọng và các cơn phẫn nộ. Có thể làm hư hỏng lớp da, nhất định là vật này đã sụt khí. Người này quả đặc biệt, rất quan trọng cho công việc hắn muốn thực hiện, cho đến mức hắn không thể chờ đợi lâu được. Vào lúc trưa mai, hắn sẽ ra tay, hoặc tối mai, trễ lắm là ngày hôm kia. Sắp rồi đây, cách chương.